Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 237, vũ hội. Hạ, Fleur Delacour cùng Roger Davis đứng cách môn gần nhất địa phương. Người sau là một vị Ravenswap nam học sinh, cũng là bọn họ quyết định đội bóng ở trong một cái thành viên. Hắn biết bây giờ làm rừng còn ngất ngất ngây ngây. Lại như bị trên trời rơi xuống đĩa bánh tạp đến sau khi còn không lấy lại sức được hắn tựa hồ không. Thể tin được chính mình có số may như vậy. Hắn thu được nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Có thể được Fleur như vậy bạn nhảy. Quả thực không cách nào đưa ánh mắt từ trên người nàng rời đi mà Fleur nhưng là toàn bộ hành trình. Biểu hiện ra một loại lạnh nhạt vẻ mặt. Thẫn thờ đi vào lễ đường ở trong. Thật giống như bên người nàng nam sinh là một cái không có linh hồn bồ ngẫu như thế, Hách Maven. Người ngày hôm nay thật xinh đẹp. Crum tự đáy lòng ca ngợi cô bé trước mắt, đồng thời cũng vì ánh mắt của chính mình thán phục. Hắn không nghĩ tới vào hôm nay. Hắn mời cô bé này biểu hiện như vậy mê người. Nguyên lai cái kia một con xóa tung ngổn ngang tóc nâu trở nên nhu thuận mà có ánh sáng lộng lẫy. Ở sau gáy vãn thành một cái tao nhã búi tóc nàng mặc một bộ dùng phiêu giật thiền tử quang màu xanh. Lam liêu làm thành trường bào. Hơn nữa, không biết sao. Khí chất của nàng cũng không giống nhau có thể chỉ là bởi vì rời đi nàng bình thường tổng khóa. Ở trên người hơn 20 bản giày thư ba, cảm ơn, Hermione lễ phép trả lời Crum ca ngợi cái khác. Gryffindor học sinh nhưng là khiếp sợ nhìn bọn họ cô bé trước mắt, Hermione. Người ẩn giấu thật là kỹ, Fred ngạc nhiên nhìn cô bé trước mắt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta khả năng chỉ là trùng hợp tìm tới thích hợp ta một loại nước gội đầu. Hermione có chút thật không tiện nói, Weasley, mau vào đi, đừng làm phiền. McGonagall giáo sư âm thanh từ bên trong truyền ra, xem ra ta phải đi rồi. Nha, thật chờ mong John nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ là vẻ mặt gì, Fred một mặt cười xấu xa nói. Sau đó cùng George đi vào phòng bên trong đại gia đều ở trong lễ đường sau khi ngồi xuống. McGonagall giáo sư kêu lên dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy hai cái địa xếp thành hàng. Theo nàng đi vào bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Hướng lễ đường đằng trước một tấm ngồi trọng tài vòng tròn lớn chắc đi đến. Trong lễ đường đám người nhiệt liệt địa vỗ tay lễ đường trên vách tường che kín lấp lánh tỏa sáng. Ngân xương. Trên trần nhà là ánh sao sán lạn bầu trời đêm, còn mang theo mấy trăm chỉ học ký sinh tiểu cành cùng dây thường xuân biên thành vòng hoa 4 tấm. Học viện bàn không gặp, thay vào đó chính là 100 tấm đốt đèn lồng bàn nhỏ. Mỗi cái bàn bên ngồi chừng 10 cá nhân, John ngồi ở một tấm tiểu bên cạnh bàn. Nhìn thấy Hermione đi tới thời điểm, miệng lập tức mở lớn, sau đó phảng phất bị hóa đá chú khống chế. Duy trì như thế một cái tư thế cứng ngắc, tư thế Weasley huynh đệ bỏ ra đến nửa ngày công phu mới khắc chế chính mình không bật cười. Nhìn bọn họ đệ đệ vẻ mặt thực sự là quá thú vị, qua một hồi lâu John mới thấp giọng chửi bới, nhìn chúng ta nhiều như vậy năm bạn học đều xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng tỉ mỉ trang phục dáng vẻ. Hiện tại cái kia Quidditch đại minh tinh vừa đến, nàng cái kia một con tùm la tùm lum tóc liền làm theo. Xem ra đại gia đều đến đông đủ, chủ tân chỗ ngồi Dumbledore cười híp mắt nói. Có vẻ tinh thần cực kỳ. Zoomstrang hiệu trưởng Kakarot tiên sinh thì lại sắc mặt 10 điểm trắng xám. Nhìn qua có chút suy yếu. Trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra tâm tình sợ hãi. Nhìn thấy Crum cùng Hermione đứng chung một chỗ thời điểm. Sắc mặt trở nên càng thêm ám trầm mà Maxime phu nhân nhưng là cau mày. Có chút xem kỹ nhìn chằm chằm trước người Malfoy cùng Luna. Nàng ngược lại muốn xem Malfoy là vì cái nào nữ sinh lại từ chối học trò cưng của nàng Lu đâu. Bác Mần ngồi ở càng sang bên vị trí. Nhiệt tình đập động bàn tay của chính mình. Có thể đoán được chính là, ở cái thứ nhất hạng mục ở trong. Hắn lại kiếm lời cái bồn mãn bát mãn đáng nhắc tới chính là Crow tiên sinh cũng chưa từng xuất hiện. Ngồi ở một bên chính là Weasley ra Percy. Có người nói là thân thể ôm bệnh. Mới để hắn thay thế Crow tiên sinh công tác kim quang lóe sáng trong cái mâm vẫn không có đồ ăn. nhưng mỗi người trước mặt đều bày một phần ăn sáng đan. Nhưng cũng không có phụ trách phục vụ thị giả. Mà Dumbledore thì lại rất nhanh mọi người biểu diễn chính xác cách dùng sườn lợn rán. Dumbledore ở nhìn kỹ thực đơn sau khi rõ ràng nói sườn lợn rán ngay lập tức sẽ xuất hiện trên bàn những người khác bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập mô phỏng, cho trong cái mâm điểm mình thích đồ ăn, mau đi gần trà. Luna căn bản không có xem thực đơn, liền quay về mâm nhẹ giọng nói rằng. Sau đó một chén nóng hổi trà xanh liền ra hiện tại trước mặt nàng, há. Ta còn tưởng rằng cái gì đều có thể điểm đây, Luna thất vọng thở dài. Trước mắt nước trà một chút cũng không nhấc lên được nàng muốn ăn, đó là ba ngươi mình làm đi. Nơi này nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm sao có khả năng thỏa mãn đạt được yêu cầu của ngươi. Malfoy có chút giờ khóc giờ cười nhíu mày. Có điều trên mặt vẫn là nói rằng. Nếm thử những thứ đồ khác đi. Thủ nghệ của bọn họ cũng không tệ lắm, hấp sừng cong. Khúc ngoặt hãn thú. Luna mơ mơ màng màng nói rằng. Tựa hồ là không nghe thấy Malfoy kiến nghị, được rồi. Xem ra là thật sự, Luna lúc này hai tay thắt quai hàm. Nhìn rỗng tuếch mâm, mới chính thức tin tưởng nàng cũng không thể điểm ra thực đơn bên ngoài đồ ăn lần thứ nhất trà tốt. Xấu còn có tương tự vật thay thế. Lần thứ hai điểm đồ ăn liền hoàn toàn vượt qua nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhận thức. Vì lẽ đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện nhận rõ hiện thực sau đó. Luna liền tùy ý điểm mấy thứ thức ăn thông thường, mà Malfoy cũng điểm một chút. Ở trong tiết học sinh tiêu hao thể lực, mà hắn ở trong thư viện tiêu hao trí tuệ cũng không phải kiện ung dung việc xấu. Tương tự cần bổ sung một ít năng lượng Fleur cùng nàng nam bạn nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui, thế nhưng ánh mắt của nàng ở đảo qua Malfoy cùng Luna cái kia cái bàn bên sau. Phát hiện người nam sinh kia căn bản một điểm không có hướng về nàng nhìn bên này ý đồ. Ngay lập tức sẽ ngậm miệng không nói. Bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống cái kia đáng thương Ravenswap nam sinh còn coi. Chính mình đã làm sai điều gì? Nói lắp hy vọng bổ cứu. Nhìn qua thảm cực kỳ. Lại như là từ thiên đường rơi đến địa ngục chờ chút ngươi sẽ không chú ý dạy ta khiêu vũ chứ. Ta có thể hoàn toàn sẽ không, Luna thôn khối tiếp theo mỡ bò bánh mì. Tùy ý dầu tí ở khóe miệng lưu lại. Sau đó hướng về Malfoy hỏi, kỳ thực ta cũng không thế nào sẽ, Malfoy cười nói. Ngoại trừ lúc nhỏ Lucius cưỡng chế tính vì hắn mời mấy cái lễ nghi lão sư thời điểm. Hắn qua loa tự học chút bên ngoài. Hắn đối với này cũng không có hứng thú gì. Cũng không am hiểu đồ vật đều ăn xong. Dumbledore đứng lên, gọi các bạn học cũng đứng lên đến sau đó hắn vung lên ma trượng. Đem có bàn đều vèo địa bay đến bên tường. Lưu ra trung gian một mảnh đất trống hắn lại biến ra một cái cao cao sân khấu. Kề sát ở hữu chân tường một bên. Mặt trên bày đặt một bộ cái giá cổ. Mấy cái đàn guitar. Một cái lỗ đặc. Rater. Cầm. Thơ cầm. Một cái đàn violoncen cùng mấy chiếc phong cầm. Muốn đi thử xem sao. Malfoy lúc này đứng dậy. Sau đó hơi cúc cung hạ thấp người. Duỗi ra một cái tay quay về Luna mời đạo. Một cái tay khác trải phẳng chỉ về tạm thời còn không có một bóng người sân nhảy cầu vốt 10 đờ. Cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.